Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 814, chương 813 nữ vương cùng dị cảnh chi chủ. Chờ, mắt thấy Rama đoàn người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Màu đen Lancer cơ hồ là phản xạ có điều kiện chuẩn bị xông đi lên. Có thể là màu vàng Lancer lại là ngăn trở hắn. Tốt, bọn hắn đã đi, dùng vị kia năng lực, chúng ta là đuổi không kịp. Màu vàng Lancer nói như vậy, huống hồ, coi như chúng ta đuổi kịp, vậy cũng không nhất định có thể thật lưu bọn hắn lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu vị kia xuất hiện, như vậy, cho dù là hai vị Lancer cùng một chỗ hợp lại, cái kia đều không nhất định có thể lưu lại đối phương. Chớ nói chi là đối phương còn có cho D Master cùng với hắn khế ước Á Sơ Vân. Đủ để đánh lui vị kia đại anh hùng nhân vật. Hai tướng chồng chất, chỉ có hai người bọn họ. Đừng nói là đem đối phương cho lưu lại. Bị đối phương cho giết ngược lại đều là hết sức có chuyện có thể xảy ra. Cho nên, hiện tại cũng không phải lỗ mãng đuổi theo thời điểm. Màu đen Lancer có vẻ như cũng không phải là không thể hiểu rõ. Chỉ là, cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn không quan hệ sao? Màu đen Lancer nói cẩn thận mà nói, vị kia ban đầu liền có được không gì so sánh nổi kinh người kỹ nghệ. Nếu như cùng cho D Master ký kết khế ước, có lẽ liền hỡi vua của chúng ta đều không áp chế nổi. Màu đen Lancer nơi này chỉ vương dĩ nhiên, chính là Bắc Chi Quốc vương. Đến mức màu vàng Lancer bên này, màu đen Lancer mặc dù cũng đồng dạng đem xưng là vương. Có thể đây là bởi vì khi còn sống duyên phận. Khi còn sống, màu đen Lancer chỗ đối tượng thần phục chính là màu vàng Lancer. Thế nhưng, thân là Servant bị triệu hoán đi ra hiện tại, màu đen Lancer mặc dù vẫn như cũ đem màu vàng Lancer xưng là vương. Nhưng trên thực tế hai người kỳ thật đều hiệu chung với Bắc Chi Quốc vương. Ít nhất trước mắt là như thế này. Bởi vậy, hai người tại về mặt thân phận cũng không có phân chia cao thấp. Bất quá, bởi vì khi còn sống duyên phận, màu đen Lancer vẫn như cũ là đem màu vàng Lancer coi là chính mình chủ quân đến đối đãi. Cho nên vô luận sự tình gì đều là nghe theo hắn mệnh lệnh. Màu vàng Lancer cũng rõ ràng điểm này, đối với đã từng thuộc hạ cho cởi mở, hoa lệ nụ cười. Cái này là vị kia vương cần muốn lo lắng sự tình. Chúng ta chỉ cần chi tiết hợp thành báo lên là được. Tin tưởng coi như là vị kia vương cũng không sẽ cho rằng chúng ta làm như vậy thất bại a. Màu vàng Lancer liền quyết định như vậy. Hiểu rõ, màu đen Lancer không có bất kỳ cái gì dị nghị điểm hạ đầu. Nhìn xem một màn này. Màu vàng Lancer trong mắt đúng là có như vậy, trong nháy mắt lóe lên một vệt thương cảm. Áy náy, bi ai cùng với tâm tình vô cùng phức tạp. Ngay sau đó, màu vàng Lancer liền khôi phục lại. Như vậy, chúng ta liền trở về tiến hành hồi báo đi. Vâng, hai tên Lancer liền phân biệt nhấc lên trường. Thương, bắt đầu chỉ huy quân đội rút lui. Đương nhiên. Này chút đi qua nữ vương tay mà ra đời cổ chiến sĩ đến tột cùng nghe không nghe theo mệnh lệnh. Cái kia chính là một chuyện khác. Một bên khác, khoảng cách chiến trường có một khoảng cách trên đồi núi. Chanh, một trận vầng sáng đột nhiên tại đây bên trong lấp lánh mà lên. Như là không gian bản thân mở một cái hố một dạng. Lại như mở ra một đầu nhìn không thấy lối đi. Nhường không khí đều chập chờn. Cũng không lâu lắm, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong đó. Dẫn theo hai cái ma thương mỹ lệ nữ tính nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía. Sát có việc nhẹ gật đầu. Tới đây lời nên liền không sao. Cái kia hai tên tiểu tử sẽ không đuổi theo tới. Cầm thương sơ vần lời nói. Nhường Rama cùng Masu cuối cùng phản ứng lại. Đây là ma thuật. Masu hiểu chính mình là bị dạng gì thủ đoạn cho chuyển di tới nơi này. Mà liền Masu đều có thể hiểu được. Rama tự nhiên không có khả năng không hiểu. Đây là Run A. Rama trực tiếp đem đối phương hành xử ma thuật chính thể cho nói ra. Đây chính là đã từng Fuyuki thành phố Caster sử dụng ma thuật. Run ma thuật, tại thoát ly chiến trường thời điểm, vị này cầm thương Seven Miêu hội đi ra thần bí chữ viết. Chính là Run phù văn. Ồ, nhìn ra được không? Đối phương lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, cho đến lúc này, Rama mới phát hiện, trước mắt vị này cầm thương nữ tính Seven đôi mắt cùng hắn bổn nhân cho người cảm giác một dạng. Tràn đầy thành thục ý vị cùng tài trí cảm giác. Chỉ bằng vào điểm này, Rama liền có thể khẳng định, đối phương nhất định là một vị trí dũng song toàn đỉnh cấp Seven. Không chỉ vũ lực phi phàm, trí tuệ cũng tương đương cao siêu, mà lại không đơn thuần là thương kỹ kinh người. Liền ma thuật tạo nghệ đều vô cùng kinh người, bằng không cũng không cách nào trong nháy mắt là được sử dụng ra gần như dịch chuyển không gian. Đẳng cấp thần bí, đã có kinh người như thế thương kỹ, lại tại ma thuật lên kinh người như vậy, sử dụng còn hết lần này tới lần khác là run ma thuật. Dạng này nữ tính Seven, nhường Rama trước tiên bên trong liền liên tưởng đến một người. Mà vừa lúc này, không sai ánh mắt, đối phương đúng là khen ngợi như vậy. Cái kia là có thể cấp tốc tỉnh táo lại làm rõ hiện trạng đồng thời nghiêm túc suy nghĩ ánh mắt. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cho ra một ít kết luận dáng vẻ. Xem ra người cũng có được phi phàm trí tuệ, lại thêm có thể trong nháy mắt xem thấu ma thuật cái kia phần tố chất. Không thể nghi ngờ là cái có thể thành tài a. Như thế đánh giá lấy Rama đối phương trong giọng nói, mang theo không chỉ là tán thưởng mà thôi, còn có nóng lòng không đợi được vui sướng. Chỉ là, này loại nóng lòng không đợi được không phải chỉ đối phương đem Rama coi là tranh đấu đối tượng, mà là dùng giáo dục góc độ đến xem. Rõ ràng, đối phương là một cái yêu thích nhân tài danh sư. Cái này khiến Rama rốt cục xác định trước mắt vị này Seven thân phận chân thật, này đồng dạng là may mắn mà có đã từng Fuyuki thành phố dị điểm bên trong Caster cung cấp tình báo. Tên thật làm Cú Chu La In vị này Island đại anh hùng sư phụ chính là ở tại Sentic tiên cảnh 1. Trong Dunscape bên trong, bị cho rằng là tiếp nhận người chết cùng vong hồn U Minh quốc gia chi vương một vị ma nữ. Nàng tài hoa hơn người. Đem đông đảo đệ tử đào tạo thành chiến sĩ hoặc là ma thuật sư. Huấn luyện được rất nhiều trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy anh hùng. Nàng có đủ để vượt nhập thần vực kỹ thuật chiến đấu. Còn có liền rất nhiều thần đô chạm đến không đến ma thuật thủ đoạn. Rõ ràng là nhân thân, lại dùng nhân thân bước vào thần cảnh giới. Từ đó giết chết đếm mãi không hết vong linh, nhân loại thậm chí thần linh. Bái này ban tặng, vị này vĩ đại ma nữ nhận lấy dây dưa hắn cả đời nguyền rùa. Vô phương tử vong, vĩnh viễn sống ở Dunscape bên trong. Đồng thời, nàng cũng là một cái không chỉ mạnh đến đáng sợ. Đối trên đời tất cả mọi chuyện đầu đuôi câu chuyện đồng dạng có thể bằng tuệ nhãn xem thấu. Lại một mực ngậm miệng không nói hiền giả, còn có thể tùy tiện xem thấu người khác tố chất. Khí chất còn có năng lực, tương đương ái tài, Cú Chu La In liền là theo hắn trong tay kế thừa thần vực thương kỹ. Càng kế thừa bao quát run nguyên sơ ở bên trong run ma thuật. Nàng liền là Sentic trong thần thoại nổi danh nhất một trong những nhân vật. Vĩnh viễn nữ vương cùng dị cảnh chi chủ, Skathrat, một cái tên như thế liền theo Rama trong miệng thấp giọng vang lên. Nghe vậy. Một bên Masu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mở to hai mắt, cho đê bên trong, vẫn luôn đang quan sát bên này tình huống Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si đám người đồng dạng ngẩn người, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có đối phương, đẹp mắt lông mày hơi nhíu, trong mắt vẻ tán thưởng cùng vẻ vui thích lại là càng ngày càng đậm. Bởi vậy, không sai. Đối phương hào phóng thừa nhận, ta chi tên thật liền vì Skatat, Dunscape nữ vương, lọt vào nguyền rủa thí thần giả. Cho nên, đối mới có thể như cánh tay làm vung quơ điểm xấu ma thương. Cho nên, đối phương mới có thể sử dụng vô cùng kỳ diệu run ma thuật. Ailen Quang Chi tử thụ nghiệp lương sư bây giờ liền xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện ở Rama trước mặt, dùng phương thức trực tiếp nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.